Chiến thần Hào Môn, chương 650, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88, để 650 chương xuất thủ. Đây giống như một hồi bão táp, oanh động toàn bộ thương nghiệp vòng tròn. Copy nội dung từ truyện 88, làm cho không ít người quan tâm điểm. Lập tức từ Đông Hải trong lòng đất vòng tròn, chuyển tới trên mặt đất vòng trong tranh đấu. Sóng ngầm bắt đầu khởi động phía dưới. Có không ít người, âm thầm bắt đầu có hành động rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Bắc, vùng ngoại thành, U Linh trong rừng trúc. Copy nội dung từ truyện 88. Tòa kia thanh u bên trong tiểu viện, trà lâu rèm cuốn bên trong, tự hồ thay đổi một loại lá trà, hương vị trở nên bất đồng. Chủ thượng, hai người bọn họ, mất liên lạc rồi, sợ rằng đã chết. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng có tin tức tặng lại. Không có, tin tức gì cũng không có, e rằng không kịp, e rằng, cái gì chưa từng thăm dò đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hành, ngu xuẩn, rèm cuốn phía sau người. Thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy giết long ra long linh nhi đến sò xét. Đây rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Bây giờ còn chưa phải là gây nên nhà giàu có gia tộc cảnh giác thời điểm. Bên ngoài quỳ người, một tiếng không dám cổ họng. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ thượng nói bọn họ có thể dùng tất cả biện pháp. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chỉ nghe lệnh lệnh. Đồng thời chỉ cần kết quả. Mà không dùng được thủ đoạn gì. Dùng phương pháp gì. Rất hiển nhiên. Ám sát Long Linh Nhi. Không ở chủ thượng suy nghĩ trong phạm vi. Hai người kia. Coi như không chết bên ngoài. Trở về hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đã từ chỗ khác con đường. Nhận được tin tức, Đông Hải người kia, cũng không phải đến từ phương Bắc, càng không phải là người kia. Chủ thượng nói, đã như vậy, tạm thời không cần lưu ý, các ngươi trọng điểm, là cho ta nhìn chằm chằm cái này Bắc phương thế gia vọng tộc gia tộc. Nhất là mấy cái nhà giàu có gia tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa mới nhận được tin tức, một vị kia chiến thần, lúc này đang ở nước ngoài, càng là cùng tổ chức sát thủ vị kia vương, phát sinh xung đột kịch liệt, đánh cho thiên hôn địa ám. Trên quốc tế các đại thế lực, đều được tin tức, còn có người đã từng chứng thực. Copy nội dung từ truyện 88. Kể từ đó, Đông Hải người kia, có thể xác định không phải người kia. Còn như có thể hay không còn cùng Bắc phương nhà giàu có gia tộc có quan hệ. Vậy chỉ có thể tìm cơ hội dò xét rồi. Bất kể nói thế nào. Na một tia suy đoán. Xem là khá tạm thời giải trừ. Copy nội dung từ truyện 88. Rèm cuốn ra người quỳ. Chờ chủ thượng mệnh lệnh. Chỉ đợi thời cơ chín muồi. Liền lập tức động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Là, bóng người tán đi, mùi trà càng ngày càng đậm. Copy nội dung từ truyện 88. Dần dần, xa xa truyền đến từng đợt côn trùng kêu vang chim hót. Nơi đây dường như lập tức biến thành thế ngoại đào nguyên. Nếu không phải Bắc phương người, không phải người kia, vậy ngươi là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng cần biết ngươi là ai. Có thể ngàn vạn lần chớ cản đường của ta. Bằng không, trong sát na, chim hót côn trùng kêu vang. Hơi ngừng, copy nội dung từ truyện 88. Một lạnh lẽo tới cực điểm sát khí. Trong nháy mắt cuộn sạch cả viện. Làm cho này trùng chim, đều sợ đến lạnh run. Không dám tái phát ra một tia thanh âm. Chấm chấm, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đang mang theo cầu ca đám người. Hộ tống 18 cho cốt về nhà. Trong tay hắn cầm điện thoại di động. Trong điện thoại, truyền đến Cao Bồi thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, đã dựa theo mệnh lệnh của ngươi thi hành. Tổ chức sát thủ một vị kia. Xuất thủ, nhưng hắn nói, nhân tình này, muốn ngươi còn, cách chương.